Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 243, khổ tu đường. Trong thiên địa sấm vang chớp giật, mưa sa gió giật, tối om om núi rừng, tìm không được một tia sinh mệnh dấu chân. Đây là thiên nhiên uy năng đang ấp ủ, trong thiên địa bầu không khí đủ khiến người nghẹt thở, đều không thở nổi. Nơi này bão táp quá mức cuồng bạo, một quyển lại một quyển gió mạnh bao phủ tới, vạn thụ rung động, loạn lá bay lượn, núi cao chập trùng, hết thảy đều muốn theo run rẩy, đều có một loại bị lật tung xu thế. Phải biết nơi này nhưng là cứng rắn Bắc Đẩu Tinh, khí trời giông tố này đã tương đương kinh người. Đùng đùng đùng, mưa xối xả đến, khí trời cuồng đến mức tận cùng. Đã có dày đặc hạt mưa từ trên trời giáng xuống, như là lũ quét chảy ngược mà xuống, tiếng mưa rơi như lôi, thanh thế kinh sợ lòng người, Tô Viêm đều líu lưỡi, này hạt mưa cũng quá to lớn, đều muốn xuyên kim liệt thạch. Ầm ầm, này tiếng sấm cuối cùng cũng tái hiện ra, quần xà vũ động bình thường, trong mây đen, tuyết quang trùm sáng bắn ra bốn phía. Đều muốn dạn nứt vòm trời, làm một tia chớp bổ xuống dưới thời khắc, rọi sáng bầu trời đêm, rực rỡ ngập trời, đây là chân thực chớp giật, dữ tợn như là ác long rít gào mà ra. Đương nhiên, có thể không chỉ là một đạo, trong tầng mây đen sẫm, dường như chớp giật quần sinh ra, rực rỡ không gì sánh được, đây chính là dòng dã hàng trăm hàng ngàn chớp giật bổ xuống. Rừng rực mà lại làm người ta sợ hãi, dường như trời xanh đang nổi giận, hình ảnh làm người sợ hãi. Đây là thuộc về giới tu luyện khí trời ác liệt, lấy tâm hồn người, nhanh xung đi lên xem một chút. Thiết Bảo Tài dùng mình một cái, muốn lùi bước, bởi vì quá hung hiểm, mặc dù là pháp tướng cảnh tu sĩ cũng không dám vọt tới chớp giật quần bên trong rèn luyện thân xác. Xung cái dám. Hiện tại xông lên chính là muốn chết. Tô Viêm biểu hiện bình tĩnh. Hiện tại xông lên chẳng khác nào tự tìm đường chết. Chớp giật quần quá dày đặc. Lấy cơ thể hắn xông lên. Tương đương với tao ngộ hủy diệt tất cả đả kích. Sẽ bị oanh thành cho tàn. Tô Viêm nín thở. Ở đây lẳng lặng đợi. Bão táp kéo dài nửa ngày cũng không thấy bình tĩnh một ít. Chu vi mấy ngàn dặm chim muông đi hết. Đều là bị sợ quá chạy đi rồi. Mãi cho đến ban đêm thời khắc, tối om om mây đen mới tán loạn tất cả. Từng đường chớp giật cũng tản đi. Khí trời có chuyển trời quang dấu hiệu. Đang lúc này, Tô Viêm khí tức đột nhiên đáng sợ lên. Phảng phất một đầu dương cánh kim bằng. Cơ thể lan tràn đi ra khí lưu. Để cuồn cuộn rơi xuống đến mưa xối xả đều cuốn ngược mà lên. Nhằm phía trên không, ầm ầm, Tô Viêm hai chân uốn lượn, hai mắt mở to thời khắc, toàn thể khí tức phóng thích mà ra, nối liền trời mây, hắn lập tức vụt lên từ mặt đất, xuyên thủng mây mù, như là một đầu kim long, chui vào trong mây đen. Mới vừa đi tới nơi này, Tô Viêm cả người tóc gáy dựng thẳng, có một nỗi sợ lớn. Như là vượt qua đến một cái lôi vực bên trong, từng đường rực rỡ dữ tợn chớp giật, chính đang hướng về hắn phả vào mặt. A, Tô Viêm kêu thảm thiết, bị đánh đều muốn nát tan, thân xác đều sụp ra, rơi ra huyết dịch. Đại gia ngươi, chớp giật này từng đường bổ về phía Tô Viêm, mỗi một đạo đều mang theo hủy diệt khí tức, dương cương lực lượng, phá hủy Tô Viêm thân xác. Phá hủy trong cơ thể hắn hết thảy sinh cơ, đủ để thấy rõ lôi điện cuồng bạo, diễn sinh ngọn nguồn hủy diệt, cố nhiên ở chớp giật quần bên trong, có thể mài giũa thân xác, đào móc ra thân xác tiềm năng, nhưng là hơi một tí đều sẽ tử vong, bị chớp giật đánh cho sinh mệnh đi hết, đây chính là bị sét đánh, rất ít người có thể chịu đựng đi. Em Bản thú thần cũng đi, Thiết bảo tài phi thường hung tàn cũng nhảy lên đi lên. Một đầu trồng đến chớp giật quần bên trong, xông tới mặt chớp giật, để thiết bảo tài chớp mắt liền hối hận rồi. Đau chết ngươi bảo tài đại gia rồi. Thiết bảo tài kêu thảm thiết, nó như cùng một cái run rẩy pho tượng, như là một con chó chết. Cả người đều là hồ quang, đầu lưỡi đều phun ra, quấn quanh hồ quang, bốc lên khói xanh, ầm ầm ầm, mây đen nơi cuồn cuộn tia sáng, liên miên chớp giật đồng loạt bổ xuống. Đây là vô thượng thiên uy, thế không thể đỡ, run rẩy Tô Viêm cùng thiết bảo tài đồng loạt ngã xuống. Đập trên mặt đất, đập ra hai cái có hình người hố to, bốc lên khói đen, còn có hồ quang ở nhảy lên, đổ nát tầng bùn, Tô Viêm đều muốn chết đi. Choáng váng, đau đến không muốn sống, trong cơ thể giống như đốt nứt, nóng Tô Viêm đều muốn đánh nát trái tim, bởi vì quá thống khổ, rất khó chịu đựng, điện lưu cả người loạn xuyên, để Tô Viêm đều đánh bệnh sốt rét, run rẩy từ phía dưới bò ra ngoài, cả người cháy đen một mảnh. Mau ra đây, Tô Viêm cắn răng, lại bò đến một cái khác cháy đen bên trong hố to. Đem thiết bảo tài cho kéo tới, ta nhiệt tình, chính là một cây đuốc, hỏa hỏa hỏa, thiết bảo tài như là xác chết vùng dậy một dạng, run rẩy lập tức bò lên, đánh run cầm cập, cả người cháy đen, Tô Viêm chớp mắt ném ra một cái trận bàn, che lại bọn họ khí thế, liên miên thiên tinh thạch cuồn cuộn rơi xuống đất, tự chủ thiêu đốt, tan ra sau. Cuồn cuộn thiên tinh chi khí ngược dòng mà ra, để trong trận hình tràn ngập thiên tinh chi khí. Tô Viêm cùng thiết bảo tài điên cuồng hấp thu thiên tinh chi khí, đóng chặt cả người lỗ chân lông, vận chuyển thiên công luyện hóa. Đau quá, Tô Viêm cắn răng, cháy đen thân thể cấp tốc ửng hồng, như là đun sôi đỏ tôm một dạng. Hắn há mồm phun ra một búng máu, hàm răng đều rơi xuống rồi. Ha ha ha, thiết bảo tài thống khổ cười vang Tô Viêm, không để ý lộ ra miệng đầy khoát răng, nó vội vã ngộ ra miệng rộng, đem bay ra hồ quang nuốt vào đi. Bọn họ yên tĩnh lại, bắt đầu luyện hóa trong cơ thể chớp giật. Quá trình phi thường thống khổ, quá cực nóng, rất khó chịu đựng, thân xác đều muốn tan rã không còn một mống. Đầy đủ 3 ngày 3 đêm, Tô Viêm tình huống mới chuyển biến tốt. Cơ thể hắn cố nhiên cháy đen, nhưng là luyện hóa chớp giật dịch rất bất phàm, ẩn chứa một loại thiên địa tinh túy lực lượng, trải rộng toàn thân, Tô Viêm da thịt đều tái sinh, mọc ra mới da thịt, rực rỡ óng ánh, còn cứng rắn hơn. Loại này từ chết đến sống cảm giác, để bọn họ đều sợ hãi. Kém chút mạng nhỏ liền ném đi. Bọn họ lấy ra màu vàng chất lỏng thôn hấp luyện hóa, cường thịnh thần lực trong cơ thể. Lại là 7-8 ngày đi qua, hơi thở của bọn họ đều tăng cường, trong cơ thể thần lực càng ngày càng dồi dào. Tô Viêm thân thể phun ra càng nhiều tạp chất, hắn có một loại thoát thai hoán cốt cảm giác, hàm răng cũng một lần nữa mọc ra đến, còn cứng rắn hơn, ôm một cái tảng đá lớn một cắn đều có thể cắn nát. Ầm ầm, ban đêm thời khắc, nơi này bạo phát nổ vang, trận hình bị xé ra. Đây là một vầng khí huyết xông lên tận trời, cuồn cuộn mênh mông, phảng phất thác nước lớn. Khổ tu đường, bắt đầu đi. Tô Viêm vẫn chưa thỏa mãn. Khoảng cách Tử Hà tiên tử nói, tinh huyết dồi dào ngập trời, còn có chút xa xôi. Hắn phỏng chừng tiết quan tu luyện tới cửa ải này. Quả thực như vậy, tiết quan quả nhiên rồng trong loài người. Một ngày này Bắc Đấu tinh tháp ồ lên một mảnh. Tiết quan lang bạt thần thông cảnh thí luyện, vấn đỉnh đệ nhất, mọi người mơ hồ nhìn thấy. Tiết quan ở thần thông bí cảnh, thông thần lực lượng thông thiên triệt địa, dập dờn rực rỡ tinh huyết tia sáng. Đây là cỡ nào khiếp người thể hiện, để vực ngoại sinh linh đều giật mình, không nhịn được nói rằng. Được lắm Tiết Quan, tuyệt đối phải đến mạnh nhất bồi dưỡng. Hắn ở thần thông bí cảnh đủ để đứng ở vô địch cùng bất bại lĩnh vực. Người đời đều biết, cảnh giới càng cao, đồng đại chênh lệch càng lớn. Bắc đầu tinh thiên kiêu ngang trời, vực ngoại thiên kiêu rất nhiều đến. Có người đang lang bạt bắc đấu tinh tháp, có người ở siêu tầm bảo tàng, có người ở khổ sở tu luyện, có người ở cảm ngộ đại đạo. Sông A, Phong Chí Tôn trẻ tuổi, đánh ngã Tiết Quan, Thiết Bảo Tài gào gào kêu to, trắng đen rõ ràng thân thể thu nhỏ lại, như là một cái tròn vo cầu thịt lớn, nghiền ép hư không mà qua, va chạm về phía trước. Tô Viêm cơ thể rực rỡ, lập tức nhảy lên đi lên, phía trước, sơn băng địa liệt, lũ quét như biển rít gào. Đây là siêu cường lũ quét, nương theo đất đá trôi, cuồn cuộn mà đến, mặt đất lại như là đại dương đang phập phồng, hiện lên một tầng tiếp một tầng sóng lớn. Hai người nhằm phía lũ quét, đón gió vượt sóng, tầng tầng lớp lớp lũ quét, tiếp dung mà đến, Tô Viêm đều cả người run mạnh, thần lực trong cơ thể không tự chủ được bị kích phát đến đỉnh cao nhất trình độ. Như là một cái đại hỏa lò đang thiêu đốt. Đây là hung hiểm thí luyện. Bọn họ nhằm phía lũ quét trung tâm, tàu ngộ tàn khốc đánh giết. Mỗi giờ mỗi khắc đều nằm ở bên bờ sinh tử. Nhân thể tiềm năng hiện lên đến mức tận cùng. Đây là một hồi khổ tu đường. Bọn họ ở mênh mông đại vực bên trong vượt qua, siêu tầm bảo tàng, đào móc thiên tài địa bảo, mượn thiên nhiên gây thành tai nạn khổ tu, kích phát nhân thể tiềm năng, đào móc thân xác bảo tàng. Thiết Bảo Tài ngộ ra lực chi quy tắc, cũng bắt đầu đào móc trong thân thể nguyên thủy nhất năng lượng. Thần thông bí cảnh, tu luyện nhân thể thần lực, diễn biến thần thông lực lượng, hưng thịnh giả, tinh huyết ngập trời. Ta làm sao phát hiện lũ quét hạt nhân có người, theo một con dị thú. Lẽ nào là Tô Viêm? Không biết, thần lực trong cơ thể quá dồi dào, đã vượt qua cùng cấp, bất quá cùng Tiết Quan so ra chênh lệch không nhỏ. Lũ quét quá cảnh, động tĩnh lớn đến lạ kỳ, lôi kéo người ta liếc mắt, có người sắc mặt kinh biến, nhìn thấy lũ quét bên trong có hai cái bóng. Ở đây các loại siêu cường lũ quét trong bão táp, hơi một tí đều có thể sụp ra một cái sơn mạch. Nhưng là hai cái bóng y nguyên có thể thấy được. Bọn họ tỏa ra ánh sáng rất rừng rực. Tin tức ngầm truyền ra. Phụ cận có Tiết Quan tu sĩ. Đuổi tới tra xét. Tuyệt đối là hắn. Nhanh gửi đi tin tức. Tiết Ích ngay ở chung quanh đây. Có Tiết gia đệ tử kích động. Phát hiện Tô Viêm tung tích. Hiện tại còn ở lũ quét bên trong thí luyện, Tiết đuổi tới, khí tức khiếp người, hắn vừa bước vào pháp tướng cảnh, nằm ở hăng hái thời khắc, mở con người ngóng nhìn lũ quét khu vực trung tâm thời khắc. Nhất thời cười to nói, được lắm Tô Viêm, ngươi dĩ nhiên ở đây, quả thực thiên lý khó chứa a, lại bị lũ quét cuốn vào, ha ha ha, âm âm. Hắn cực đoan bất phàm, trực tiếp vọt vào, muốn vượt qua đến lũ quét bên trong. Hắn phát hiện Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài rất khả năng bị lũ quét cho trấn áp lại rồi. Tiết Ích xông tới, xem ra đúng là Tô Viêm. Phụ cận người hãi hùng khiếp vía, lũ quét này quá kinh người. Sóng lớn mãnh liệt, bao phủ trăm dặm non sông. Các loại khiếp người bão táp đều đập nát đám mây. Dễ như ăn cháo có thể đánh nứt núi lớn. Sau một khắc người xung quanh ngây người như phỗng. Tiết Ích là vọt vào. Nhưng là nhanh vọt tới lũ quét bão táp hạt nhân thời khắc. Hắn biến sắc. Như là tàu ngộ hơn trăm ngọn núi lớn trấn áp. Hộ thể quang chiếu đều sụp ra. Thân xác như là diều đứt dây. Bị vọt tới siêu cường lũ quét nghiền ép. Cả người run rẩy, ho ra đầy máu. Làm sao có khả năng? Tiết Ích hoảng sợ, hắn chẳng lẽ còn không bằng một cái thần thông bí cảnh Tô Viêm? Bắt sống hắn, nhìn có còn hay không tấm thứ hai đan phương. Thiết bảo tài lan đến, chỗ này nhưng là ai cũng có thể đi vào, nhất định phải thân xác mạnh mẽ mới có thể chịu được. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.